cùng với Sa-di, Nukha, Khata thuộc bộ lạc Lijavi theo sau vào thị trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể Kora Kha Tisa tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay ăn đồ mềm. Này Bahagava, Sunakata thuộc bộ lạc Lijavi thấy lõa thể Kora Kha Tisa tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng ăn đồ cứng hay ăn đồ mềm. Này Bahagava, ta biết được tâm tư của Sunakata thuộc bộ lạc Lijavi với tâm tư của ta, và ta nói với ông ta như sau: Này, kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: Này, kẻ ngu kia, có phải ngươi tự nhận ngươi là thích tử không? Này, Sunakata, có phải ngươi sau khi thấy lõa thể Kora Kha Tisa tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm, liền suy nghĩ: Thật tốt đẹp thay vị A-la-hán, Sa-môn đi bốn chân bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm. Bạch Thế Tôn, có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Này, kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với một vị A-la-hán. Chính ngươi tự sinh ác tà kiến ấy, hãy bỏ nó đi, chớ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakata, lõa thể Kora Katisa mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là vị sa môn, sau 7 ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, sẽ tái sanh thuộc loài Kalakansa, một trong loại Asura rất thấp kém. Sau khi chết, nó sẽ bị quăng vào trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ Pirana. Này Sunakata, nếu ngươi muốn, hãy đến hỏi lõa thể Kora Katisa như sau: Này bạn Kora Katisa, bạn có biết bạn thác sanh cảnh giới nào không? Này Sunakata, sự kiện này có thể xảy ra. Lõa thể Kora Kata ấy có thể trả lời với ngươi: Này bạn Sunakata, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loài Kalakansa, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ Pirana. Này bạn Kora Khatisa, vậy bạn hãy ăn cho có tiết độ, vậy bạn hãy uống cho có tiết độ, để lời nói của Sa-môn Gotama trở thành nói láo. Này Bhagava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakata thuộc bộ lạc Lijavi đếm từng ngày cho đến 7 ngày. Nhưng này Bhagava, lõa thể Kora Kha Tisa sau 7 ngày bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loài Kalakansa, một trong loại Sasura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta bị quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ Pirana. Này Bhagava, Sunakata được nghe lõa thể Kora Kha Tisa bị trúng thực chết, quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ Pirana. Này Bhagava, Sunakata thuộc bộ lạc Lijavi liền đi đến đống cỏ Pirana tại nghĩa địa, đến lõa thể Kora Kha Tisa, lấy tay đánh 3 lần và hỏi: Này bạn Kora Kha Tisa, bạn có biết cảnh giới thác sanh của bạn không? Này Bhagava, lõa thể Kora Kha Tisa lấy tay xoa lưng và ngồi dậy: Này bạn Sunakata, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh thuộc loài Kalakansa, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lijavi đến ta, đánh lễ và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, ta nói với Sukata thuộc bộ lạc Lijavi đang ngồi một bên: Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với người về lõa thể Kora Kha Tisa có phải sự việc xảy ra như ta nói không, hay là khác? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về lõa thể Kora Kha Tisa như thế nào, sự việc xảy ra như Thế Tôn nói, không phải khác. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện có phải không? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Vậy, này kẻ ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được ta thực hiện. Thế mà ngươi nói, Bạch Thế Tôn không thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông cho con. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? Này Bhagava, như vậy Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi, được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagava, một thời ta trú tại Selavi, tức Tỳ Xá Ly, rừng Đại Lâm ở trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ, lõa thể Kandara Masuka ở tại Vesali được sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối thượng tại làng Ravi. Vị này có phát nguyện tuân theo bảy giới hạnh. Trọn đời ta theo hạnh lõa thể, không mặc quần áo. Trọn đời ta sống phạm hạnh, không có hành dâm. Trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo cơm. Ta không bao giờ đi quá tháp Adana phía đông thành Velasi. Ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka phía nam thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Satamba phía tây thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Pahuputa phía bắc thành Vesali. Vị này nhờ tuân theo bảy giới hạnh này mà được sự cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng tại làng Vasi. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đi đến lõa thể Kandara Masuka và hỏi câu hỏi. Lõa thể Kandara Masuka khi bị hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi suy nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán Sa-môn tốt đẹp này. Hãy giữ, đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thể bất lợi, đau khổ lâu đời. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đi đến ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đang ngồi một bên. Này, kẻ ngu kia, ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy? Này kẻ ngu kia, ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Này Sunakata, có phải ngươi đã đi đến lõa thể Kandara Masuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể Kandara Masuka khi được, ngươi hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý, rồi tự nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán sa môn tốt đẹp này. Hãy giữ, đừng có gì xảy ra khiến chúng có thể bất lợi, khổ đau lâu đời. Bạch Thế Tôn có vậy, Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Này, kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với một vị A-la-hán. Chính ngươi tự sanh ác tà kiến ấy, hãy từ bỏ nó đi, chớ để mình lâu ngày bị thiệt hại đau khổ. Này Sunakata, lõa thể Kandara Masuka mà ngươi nghĩ là vị A-la-hán, là vị sa môn tốt đẹp, không bao lâu sẽ sống mặc áo và lập gia đình, sẽ ăn cơm cháo, sẽ đi vượt quá các tháp ở Vesali và sẽ chết mất hết cả danh xưng. Này Bhagava, lõa thể Kandara Masuka không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các tháp ở Vesali và bị chết mất hết cả danh xưng. Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi được nghe tin lõa thể Kandara Masuka không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các tháp ở Vesali và bị chết mất hết danh xưng. Này Bhagava, rồi Sunakata đi đến chỗ ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, và ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đang ngồi một bên. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào?